Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 327, mới cách chơi. Cầm lấy đồ vật, Tiêu Nhàn nghe xong sau lưng truyền tới thanh âm, suýt chút nữa không có ngã xuống. Một là người trung niên này không chỉ sẽ không phục vụ, hơn nữa nói còn sẽ không nói cái gì gọi là ngươi đi hảo a. Thứ hai là cái này người vây xem luôn là không việc vớ vẩn nhiều, mỗi một người đều mười phần kỳ quái. Bọn hắn không hiểu Tiêu Nhàn có cái gì, tại sao không mua những thứ khác thứ tốt, nhất định phải mua một da rách cái hộp. Liền bàn luận như vậy không ngừng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rối rít cho Tiêu Nhàn cài nút một cái đại xỏa so sánh cái mũ. Tiêu Nhàn có chút khó chịu, cảm giác nơi đây không hợp ở lâu. Mặc dù mình biết rõ cái hộp này tác dụng, nhưng mà kia đám điêu dân nhóm không biết a, cũng không biết có nhớ hay không hại mình, cho nên mau chóng rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Như vậy một dính vào, thời gian cũng không sớm, bởi vì vừa mới tiêu phí một bút, Tiêu Nhàn cũng là có một chút xíu đau lòng. Ngược lại không phải chi không nổi, chính là đi tới cái thế giới này, mình trong túi vật đáng tiền quá ít a. Cho nên bây giờ Tiêu Nhàn đầy đầu ý nghĩ đều là làm sao kiếm về. Phía dưới ra sân là cuồng chiến đội. Người chủ trì này thanh âm rất lớn, một cái giọng oang oang, thanh âm trực tiếp vang vọng tại Tiêu Nhàn hiện tại chỗ ở phổ thông xem cuộc chiến tịch. Ha, thật đúng là tới sớm không bằng đến đúng lúc a. Đối với một trận chiến này, Tiêu Nhàn đã sớm có tính toán, làm sao không biết lợi dụng cơ hội này kiếm một khoản nhỏ đâu. Phía dưới ra sân là Sử Lai Khắc Thất Quái, người chủ trì vẫn nhiệt tình không giảm, bất quá tất cả mọi người đối với Sử Lai Khắc học viện nhiệt độ liền so sánh cuồng chiến đội nhiệt độ ít hơn rồi không phải một điểm nửa điểm rồi. Nhưng mà Sử Lai Khắc học viện cũng không thiếu fan, dù sao Đường Tam cùng khác Sử Lai Khắc học viện mọi người biểu hiện đều là mười phần đẹp mắt, thường xuyên người xem cuộc chiến ít như gì cũng là biết. U, đến, nghe người chủ trì thông báo, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút không ngoài sở liệu ý tứ. Cái gì đến a? Nghe Tiêu Nhàn không giải thích được, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là không hiểu. Đường Tam bọn hắn a, chúng ta nhanh qua xem một chút đi. Tiêu Nhàn không nhịn được, muốn lợi dụng Đường Tam trận đấu kiếm tiền. Kia trước tiên cần phải hỏi do hảo tình huống mới được a. A, người cái người này tại sao như vậy a? Vậy một bên không lớn như vậy, người chen chúc cái gì a? Tiêu Nhàn lại là lái cân đẩu vân tới một sông ngang đánh thẳng. Trong thính phòng mặt người trong nháy mắt đều không thỏa mãn rồi. Tạm tạm có Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi vui vẻ nói xin lỗi. Cuối cùng các khán giả bởi vì bị sắc đẹp mê hoặc mới không có đứng lên đánh Tiêu Nhàn. Lúc này quần chúng nhìn thấy đây, Tiêu Nhàn cũng là đầy mắt khó chịu, trong tâm đều là ghen tị. Bên cạnh có hai cái đại mỹ nữ không nói, đại mỹ nữ bên cạnh còn có một đứa bé. Hơn nữa Tiêu Nhàn cái kia nằm tư thế là một nam nhân nhìn qua cũng muốn đánh một trận. Người ta mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ngươi không cố gắng che chở, còn cầm lấy khi gối đầu, thật là quá mẹ nó không biết xấu hổ. FML, không đúng. Tiêu Nhàn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện đây có chút không đúng a. Lúc trước cái kia trà trộn khu bình dân đặt tiền cuộc tiểu ca đâu? Lạnh, không làm. Bất quá ngay tại Tiêu Nhàn sắp thất vọng thời khắc, một cái thanh âm để cho hắn ánh mắt sáng lên. Giao, tiền, là tiền thanh âm, Tiêu Nhàn lỗ tai cũng không ngốc, nghe thấy kim hồn tệ va chạm thanh âm, thoáng cái liền đưa ánh mắt ném bắn tới, giấu thật là kỹ ha, lần này đặt tiền cuộc tiểu ca quả thật là đổi người. Không chỉ tướng mạo trở nên đẹp mắt rồi, hơn nữa cũng thay đổi được tương đối trầm ổn, cũng không đi khán đài gào to. thật là làm một nhóm, tinh một nhóm, làm một chuyến này, một khi lão luyện, bất luận cái gì tràng diện cũng chỉ không khẩn trương, dù sao luôn là thua ít thắng nhiều, cho nên áp lực một khối này là không có. Tiểu ca, cái này chơi thế nào đấy? Tiêu Nhàn nguyên bản thật vất vả chen đến một cái xê vị. Nhưng là vì cái này đặt tiền cuộc, dám chạy tới biên biên giác giác địa phương. Tiêu Nhàn nhìn thấy đặt tiền cuộc tiểu ca vẻ mặt nhẹ nhòm. Trong tâm 10 phần không nhịn được nghĩ cho hắn học một khóa. Luôn luôn đặt tiền cuộc. Đặt tiền cuộc tiểu ca chỉ bên người thẻ bài. Hơn nữa lộ ra một bộ rất không muốn giải thích bộ dáng. Nga, dạng này a, nhìn thấy trên bảng hiệu quy củ, Tiêu Nhàn cũng hiểu rõ ra, lúc này đương thời chú có thể nói là anh minh a. Quy định là phe thắng trực tiếp đem phe thua kim hồn tệ nuốt. Hơn nữa tại mọi thời khắc đều có thể mua, điều kiện tiên quyết là trận đấu không kết thúc. Dạng này cách chơi không chỉ là đây đặt tiền cuộc tiểu ca huyết chám không lỗ. Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mức độ chỉnh mình đặt tiền cuộc số tiền. Làm sao? Ngươi có mua hay không? Phía sau còn có người chờ đây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cứt đúng là đầy hầm cầu. Đặt tiền cuộc tiểu ca rất tức tối. Như vậy một đại đống cân đầu vân liền việc làm ăn của mình đều hoạt hoạt trận lại. Cái này không được a. Tiêu Nhàn nhíu mày một cái. Dạng này cho dù đem quần lót của mình đều đặt lên cũng kiếm lời không được bao nhiêu a. Hừ, ngươi cảm giác cái này không được. Vậy ngươi mua tốt nhất tuyển thủ a. Đặt tiền cuộc tiểu ca không cam lòng. Đây tư nhân đặt tiền cuộc vốn là cấp trên chính là cha rất nghiêm. Vậy làm sao cái người này liền cái này nhiều chuyện đi. Tốt nhất tuyển thủ. Tiêu Nhàn vừa nghe, vội vàng vừa liếc nhìn khối kia quy tắc giới thiệu cờ lê chữ phía trên. Đây tốt nhất tuyển thủ đặt tiền cuộc cất giữ là thật sâu a. Giới thiệu đều là viết ở rồi biên biên giác giác địa phương. Nhanh chóng tích, nghĩ được chưa? Đặt tiền cuộc tiểu ca không thể để cho Tiêu Nhàn lãng phí thời gian. Vội vàng thúc giục, ta mua tốt nhất tuyển thủ. Tiêu Nhàn trong mắt bánh xe xoay chuyển, lại suy nghĩ một chút đấu la mở đầu sử lai khắc học viện giao đấu cuồng chiến đội tình trạng. Quyết tâm muốn chơi cái này tốt nhất tuyển thủ. Mua là ai? Tốt nhất tuyển thủ không phải là luôn luôn đặt tiền cuộc. Mua định rời tay, đặt tiền cuộc tiểu ca nghe tỉnh Tiêu Nhàn một câu, liền đá một cái bay ra ngoài rồi bên người dương lớn con. Cái dương này vừa mở ra, liền xuất hiện rất nhiều rãnh, mỗi một cái rãnh đều viết có dự thi một vị tuyển thủ danh tự. Hơn nữa mỗi một cái rãnh đều bị chia làm 4 cái tiểu rãnh. Bên trong phân biệt viết đào thải số người 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 cộng. Cái này tỷ lệ đặt cược cũng là rất khả quan. Mấy cái khu vực khác nhau đào thải số người đối ứng rối rít là 2 đến 10. Tiêu Nhàn một chút cũng không chút do dự trực tiếp mua đường tam. Sau đó mua đào thải số người 5 cộng. Dạng này một loại dưới thao tác đến. 1.000 cái kim hồn tệ đi xuống. Thắng lập tức chính là 1.200.000 kim hồn tệ a. Kỳ thực Tiêu Nhàn đối với tiền một khối này ngược lại không chút nào để ý. Nhưng mà có lúc một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán a. Cho nên nói, có lúc không có tiền là không được. Hơn nữa đặt tiền cuộc loại phương thức này quả thực cũng kích thích. Mặc dù mình đã biết kết quả, nhưng mà chơi lấy cái này mình không thường đồ chơi, cũng là không nói được một hồi sảng khoái. Được rồi, đặt tiền cuộc có hiệu lực. Thấy Tiêu Nhàn ném xong chú thích, đặt tiền cuộc tiểu ca vẻ mặt sảng khoái. Hắn gặp qua rừng bút, chưa từng thấy qua dạng này. Trong ngày thường, gặp qua đánh cuộc vận khí tối đa cũng chính là mua 1, 2, 3 đào thải. Huống chi, tại tay mơ này tụ tập đấu hồn khu trà trộn lâu như vậy. Hắn chưa từng thấy qua có người nào tuyển thủ tranh tài có thể lấy một địch năm đi. Đưa tài sản đồng tử đến, ngoặc kép, đẩy sách, siêu thần học viện vũ trụ. Khởi điểm đại lão tác phẩm tâm huyết, ngày càng chữ vạn, không lo truy càng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.